Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 979, Hoa Chi Khí Tức. Chấn động tương lai. Sau một nén nhang, Tiên Linh Lung yên lặng rời đi truyền thuyết cấp thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoàn mỹ thế giới. Sau đó, liền lại đi một lần bất diệt tu địa. Lần này, người mặc long bào Tiên Linh Lung vẫn như cũ như lúc trước như vậy, đứng trên hư không, nhìn về phía trước, khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước bất diệt tu địa. Không qua, so với trước một lần, lần này Tiên Linh Lung, ánh mắt lại là lộ vẻ vô cùng phức tạp. Ngay sau đó, mấy giây về sau, liền tựa hồ rốt cục đã nhận ra cái gì. Một đôi mắt đẹp đồng tử, nhất thời liền ngưng tụ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Muốn nói gì, nhưng cuối cùng, lại là không có một câu nói ra miệng. Thẳng đến Tiên Linh Lung rời đi về sau, bất diệt tu địa, cũng như lúc trước như vậy, im ắng một mảnh, tràn đầy tĩnh mịch, tương lai thế giới, liên tiếp bị đại biến. Ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, toàn bộ tuyên bố thoái vị, đã đầy đủ để tất cả chưa đến chủng tộc cảm thấy trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vậy, rất nhiều người ánh mắt đều đã tìm đến phía đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh vị lai điện. Cho dù là những cái kia lúc trước tìm đến phía khác truyền thuyết cấp thế lực chưa đến chủng tộc, cũng là có ý thức tại hướng lấy tương lai năm dựa sát vào, loáng thoáng ở giữa có như vậy một tia vị lai điện bao trùm ở tại còn lại truyền thuyết cấp thế lực phía trên tình thế. Đối với điểm ấy, vị lai điện còn lại cái kia mấy cái thế chủ nhân cấp nhân vật ngược lại là rất tình nguyện nhìn đến những thứ này. Vô số trong năm tháng, toàn bộ tương lai thế giới đều là bởi vì năm đó một đời kia cửu trọng thiên hóa thành cho tàn mà thành hiện nay bộ dáng này. Vô số là bực nào chủng tộc đều có thuộc tại tương lai của mình chủ thiên địa thế giới. Phía dưới một phương thiên địa cấp thế giới càng là có vô số 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, càng là siêu thoát phía trên, trở thành vạn tộc trong mắt chân chính quái vật khổng lồ không thể trêu chọc. Nhưng bây giờ 6 đại truyền thuyết cấp thế lực trừ vị lai điện bên ngoài, tất cả đời thứ nhất chủ nhân đều là tuyên bố thối vị nhượng chức, muốn tại chúng sinh trong mắt ẩn lui. Vốn là những cái kia trước đó vốn là cùng tại những truyền thuyết kia cấp thế lực dưới thân chưa đến chủng tộc bá chủ, cổ bá chủ cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể chờ đợi hồi lâu sau, lại chỉ chờ đến mấy cái thế chủ nhân một tờ pháp chỉ. Từ nay về sau, đời thứ hai đem chấp trưởng truyền thuyết cấp thế lực. Trong nháy mắt, cái này khiến cái này chưa đến chủng tộc, một cái tiếp theo một cái, trong lòng mãnh liệt rung động, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ đi theo truyền thuyết cấp thế lực, như thế nào thật làm ra như thế làm bọn hắn khó có thể lý giải được quyết định. Đây không phải trơ mắt nhìn vị lai điện trở thành tương lai thế giới đệ nhất thế lực sao? Như là như vậy, bọn họ còn cần tiếp tục đuổi theo sao? Bởi vậy, những thứ này chưa đến chủng tộc kịp phản ứng chuyện thứ nhất liền là chuẩn bị bắt đầu nịnh nọt vị lai điện. Có thể chính khi tất cả chưa đến chủng tộc cho rằng vị lai điện sẽ có quyết định trọng đại, trở thành cái này toàn bộ tương lai thế giới trí cao chúa tể lúc, một đạo càng thêm không thể tưởng tượng quyết định lại là tại thời khắc này làm cho cả tương lai thế giới chủng tộc đều lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Một vị lại một vị tương lai cổ bá chủ càng là trực giác đến khó có thể tin, đây rốt cuộc là thế nào? Làm sao liền vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân cũng tạm thời tuyên bố ẩn lui? Thật là đời thứ nhất đến tột cùng tại hoàn mỹ thế giới gặp chuyện gì, cứ thế để cho nàng làm ra quyết định như vậy. Nhưng đừng nói là tương lai thế giới chủng tộc khác, chính là thời khắc này vị lai điện chỗ sâu, vị lai điện còn lại 8 thế chủ nhân, càng cũng là một cái tiếp theo một cái, miệng đầy không nói gì, một mặt yên lặng nhìn lấy vị lai điện chỗ càng sâu. Từ khi tiên linh lung, theo hoàn mỹ thế giới sau khi trở về, liền một mực đem chính mình phong bế tại chỗ càng sâu. Không thấy cái gì người nào, không nói bất luận cái gì lời nói. Vẻn vẹn trước đó, hướng bọn họ ném ra một câu muốn ẩn lui, thì biến mất. Cái này vẫn là bọn hắn hiện nay, trong ấn tượng cái kia sát phạt quyết đoán, không so cao lãnh đời thứ nhất sao? Muốn hay không, chúng ta bây giờ đi hoàn mỹ thế giới hỏi một chút. Không cần, không nên quên, chúng ta vị lai điện cùng hoàn mỹ thế giới là tử địch. Thì coi như chúng ta đi qua, bọn họ cũng sẽ không để chúng ta tiến đến. Rằng giặc ở giữa, cái này lớn như vậy tương lai chỗ sâu, nhất thời liền truyền đến một trận lại một trận, vị lai điện 8 thế chủ nhân ở giữa tiếng nói chuyện. Cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Sau một khắc, yên tĩnh vị lai điện chỗ sâu, nhất thời, liền truyền ra vị kia thứ 9 thế, tràn ngập không cam lòng thanh âm, có thể đối mặt mọi người trầm mặc, nàng cũng là rốt cuộc không nói ra một câu. Nói thật, khi biết bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân trở về, vị này thứ 9 thế chủ nhân, mặc dù ngay từ đầu tâm lý, đối với đời thứ nhất lạm sát kẻ vô tội, có chút lòng sinh bi thương, nhưng tương tự, nàng cũng rõ ràng, có bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân ở đây. Cái này về sau, còn có ai có thể uy hiếp bọn họ vị lai điện? Sở Lăng Tiêu lại như thế nào? Chỉ cần đời thứ nhất nguyện ý xuất thủ, cái này của tương lai, chỉ là một cái Sở Lăng Tiêu lại đáng là gì? Nhưng bây giờ, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân lại là tuyên bố ẩn lui. Mà bây giờ, bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân cũng là như thế. Cái này thật quá quỷ dị. Cứu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm lớn như vậy vị lai điện chỗ sâu, truyền ra sau cùng một đạo tràn ngập nghi hoặc mà vừa bất đắc dĩ, không hiểu thanh âm về sau. Toàn bộ tương lai thế giới cũng đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng chân chính tương lai đại thế cũng tại thời khắc này lại tới. Theo Sở Lăng Tiêu gieo xuống cái kia đóa ngụy hoa, hướng về toàn diện nở rộ, từng chút bước vào lúc mảnh này trăm vạn năm về sau tương lai thế giới đã không đủ dung nạp hoa của nó thơm. Không qua, cùng nói là hương hoa, không bằng nói là một loại vô cùng làm cho người nhìn không thấu, mà người bình thường nhìn không thấu thần tính phân tử. Trăm vạn năm lại về sau, thậm chí là ngàn vạn năm về sau tương lai thế giới đều bị ảnh hưởng đến. Tòa nào đó 2 triệu năm về sau tương lai thế giới, một tòa thần bí khó lường tàn phá trong miếu thờ, mạc nhện dạo bước, cho bụi tề thiên, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên phát sinh một đạo nhẹ nghi thanh âm, trong chốc lát, liền nhìn đến một đạo vô cùng băng lãnh, người khoác một bộ hoàng kim long giáp bóng người to lớn. Theo ngôi miếu này vũ nội, nhất thời xuyên thiên mà lên, khí tức kinh khủng, giống như ngày tận thế tới. Kinh hãi mảnh này 2 triệu năm về sau tương lai thế giới, tất cả chủng tộc cường giả, một mảnh kinh dị, cho dù là trung nhận tối cường giả, cũng bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ, nhìn về phía tòa kia miếu thờ phương hướng, đi qua một đời nào đó, lại xuất hiện vật như vậy, đây là ta, không chỉ có như thế. Bởi vì đệ cửu trọng thiên, bên trong dòng sông thời gian ngụy hoa, truyền ra đạo này thần tính phân tử, cái kia long trùng lão giả, trông coi rừng sâu núi thảm chỗ sâu, những cái kia cổ trong môn thế giới sinh mệnh thể, tựa hồ cũng bị kích thích. bắt đầu cùng bạo động, nhưng bởi vì cổ cửa ở đây, vô luận như thế nào chấn động, nhưng cũng không cách nào tránh ra. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Tại cái kia càng thêm tương lai xa xôi thế giới, một đạo ngồi xếp bằng, dường như sừng sững tại trong vũ trụ, nhắm mắt dưỡng thần bóng người to lớn, lại là đột nhiên mở ra một đôi, tản ra u minh chi hỏa ánh mắt. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, cái này nói bóng người to lớn, đúng là một tôn cao tựa như núi cao hình người khô lâu. Sau một khắc, tôn này quỷ dị mà làm người ta sợ hãi bạch cốt khô lâu lại là mở miệng nói chuyện. Cái này sao có thể? Ta tộc thủy tổ lại còn sống, còn tồn tại ở quá khứ nào đó cả đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.